Chu An Sinh một lần nữa rơi vào trong sương mù. Chân tướng mà chỉ chừng muốn nói rốt cuộc là cái gì? Đa Mi An có bí mật gì mà nguy hiểm tới tính mạng con người? Cô có biết thần trộm được mệnh danh là kỵ sĩ ánh trăng không? Kỵ sĩ ánh trăng? Chu An Sinh kinh ngạc lặp lại một lần nữa. Cô không biết tại sao chỉ chừng lại nhắc tới một nhân vật nổi tiếng như kỵ sĩ ánh trăng. Kỵ sĩ ánh trăng và Đa Mi An có quan hệ gì? Bởi vì liên quan tới bức tranh sơn dầu giá trị 100 triệu đó sao? Chu An Sinh suy nghĩ một chút. Kẻ được mệnh danh là kỵ sĩ ánh trăng là một tên thần trộm kỳ lạ xuất hiện vào giai đoạn năm 91 ở thế kỷ trước. Không ai biết được diện mạo của hắn, cũng không ai biết được thân phận thực sự của hắn. Mọi người chỉ biết rằng hắn rất thích những bức tranh nổi tiếng. Những bức tranh bị hắn trộm hoàn toàn không thể thống kê hết, nhưng tính ra thì tổng thiệt hại ước chừng lên tới 600 triệu đô la Mỹ. Trong đó, Châu An Sinh cũng biết khi còn sống kỵ sĩ ánh trăng đã từng trộm một bức tranh có giá trị rất cao. Nhờ vụ án đó mà kỵ sĩ ánh trăng trở nên nổi tiếng. Đó là một bức tranh nổi tiếng thế giới với trị giá 120 triệu đô la Mỹ. Sau khi bức tranh này được đấu giá, người mua đã cất bức tranh sơn dầu này ở một ngân hàng nổi tiếng là an toàn nhất thế giới. Nhưng dù vậy, kỵ sĩ ánh trăng vẫn trộm được bức tranh sơn dầu đi một cách bình thường. Nhờ vụ án này mà danh tiếng của kỵ sĩ ánh trăng lan rộng ra khắp thế giới. Từ đó về sau, rất nhiều người trên thế giới đã biết tới danh tiếng của tên thần trộm đó. Hơn nữa, mỗi lần hắn hành động thành công đều để lại ở hiện trường một vật vô cùng quý giá. Đó coi như là một dấu hiệu của hắn. Cũng chính vì thế mà dần dần truyền miệng qua từng người, hắn đã có cái danh là kỵ sĩ ánh trăng. Nhưng một nhân vật như thế thì liên quan gì tới Đa Mi An chứ? Chẳng lẽ tranh sơn dầu của Edmund Owen là do hắn trộm? Chắc Đa Mi An không có khả năng chính là kỵ sĩ ánh trăng đâu. Nếu như là kỵ sĩ ánh trăng thì giờ hắn phải khoảng 50 tuổi rồi mới đúng. Khi cô đang muốn mở miệng thì Chỉ Chừng đột nhiên nhớ tới câu hỏi vừa rồi của anh. Chu An Sinh đành nuốt câu nói của mình trở lại trong bụng. Cái tên Đa Mi An này trong tiếng Anh có nghĩa là gì chứ? Chu An Sinh ngẩng đầu lên nhìn về phía Đa Mi An. Trong nháy mắt, cô cảm tưởng như mình thấy hình bóng một người khác trên người Đa Mi An. Đa Mi An là con của kỵ sĩ ánh trăng. Đột nhiên Chu An Sinh mở miệng nói. Đầu dây bên kia điện thoại, Chỉ Chừng im lặng vài giây sau đó phá lên cười. Cho nên tôi mới bảo cô không được tiết lộ thân phận đâu. Cô có biết kỵ sĩ ánh trăng có bao nhiêu kẻ thù không? Nếu như để bọn họ biết được thân phận của Đa Mi An, tôi thấy không tới 2 ngày nữa là cô thấy xác cậu ấy ngoài đường rồi. Sau khi đoán được thân phận của Đa Mi An, cô mới biết tại sao Chỉ Chừng muốn cô giữ bí mật này. Cho nên mấy câu sau của Chỉ Chừng cô nghe không vào. Cô vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi khiếp sợ khi biết được thân phận của Đa Mi An. Đa Mi An thật sự là con của kỵ sĩ ánh trăng sao? Chắc là không sai đâu. Nhưng mà tài liệu tôi mới trao hôm qua có nhắc tới việc bố Đa Mi An đã qua đời từ nhiều năm trước rồi. Kỵ sĩ ánh trăng chết rồi ư? Chu An Sinh lại khiếp sợ lần nữa. Cô không cách nào hình dung được cảm xúc của mình lúc này. Trên thế giới này biết bao nhiêu người mong muốn bắt được kỵ sĩ ánh trăng. Hôm nay cô lại biết được thân phận thật của người đó. Hơn nữa còn biết thêm tin là người đó đã chết. Đây có phải là thật sự không? Là thật hay là do cô đang nằm mơ? Chu An Sinh tàn nhẫn bấu vào đùi mình một cái. Tới khi cảm giác đau truyền tới thì cô mới biết đây là sự thật. Đa Mi An là con của kỵ sĩ ánh trăng. Kỵ sĩ ánh trăng thật sự đã chết. Chỉ Chừng, rốt cuộc anh đã tra được những gì? Sao anh lại biết được những việc này? Thật ra khi nhận được bức tranh sơn dầu kia, tôi đã nhờ một người bạn xem hộ bức tranh này. Một bức tranh sơn dầu có giá trị cao như vậy, chắc chắn có không ít tin đồn vây quanh nó. Cuối cùng, tới đêm qua tôi cũng biết được một số tin tức. Nghe nói bức tranh sơn dầu này từng xuất hiện một lần vào khoảng 20 năm trước. Nó xuất hiện trong bữa tiệc của Dennis Granger. Mà lý do Dennis Granger tổ chức bữa tiệc đó là muốn khoe ánh mắt quả mình tốt. Lúc trước có người cầm 3 bức tranh sơn dầu giống y như đúc đem ra bán cho ông ta. Nhưng trong đó chỉ có một bức tranh sơn dầu là thật. Người bán tranh đó khinh thường con mắt thẩm mỹ của Dennis Granger nên chủ quan. Cuối cùng Dennis Granger lại đoán trúng bức tranh thật. Ông ta mua được bức tranh sơn dầu giá trị 100 triệu này với giá cực rẻ. Sau đó trong bữa tiệc khoe khoang đó, Dennis Granger cũng lôi 3 bức tranh ra để cho mọi người đoán. Hóa ra là sau khi mua được bức tranh thật, ông ta đã mua luôn cả 2 bức tranh còn lại. Ông ta ở trong bữa tiệc đã hứa trước mặt mọi người là chỉ cần ai đoán ra được bức tranh nào là thật thì người đó có thể có miễn phí bức tranh giá trị 100 triệu này. Nhưng khi chỉ ra cũng phải nói ra lý do chính xác, không được nói linh tinh. Dennis lúc đó căn bản là vô cùng tự tin. ông ta tin rằng không có người bạn nào của ông ta có con mắt nghệ thuật vượt mình cả. Nhưng ông ta lại không biết, ngày hôm đó kỵ sĩ Ánh Trăng cũng trà trộn vào trong bữa tiệc đó. Mục đích của hắn chính là bức tranh sơn dầu của Edmund Owen. Không ngờ hắn ngoài ý muốn lấy lại được bức tranh đó. Cuối cùng, kỵ sĩ Anh Trăng nhờ vào con mắt nghệ thuật của mình mà lấy lại được bức tranh sơn dầu của Edmund Owen. Hắn còn lau cá để lại lời giải thích trên một lá bài tarot. Mà đáng tiếc, lá bài đó phải tới 5 ngày sau Dennis mới phát hiện ra. Đây là tin đồn khá thú vị về bức tranh đó được lưu truyền trong giới. Cuối cùng thì người tham gia bữa tiệc đó đều là bạn bè của Dennis. Cũng không ai mất trí mà kể chuyện này ra để khiến ông ta mất hết mặt mũi. Nhưng mà người bạn kia của tôi có quan hệ khá rộng trong giới hội họa nên mới nghe ngóng được chút ít. Ít người biết được câu chuyện xưa này lắm. Nghe Trừ Chừng kể lại xong, Chu An Sinh khẽ thở dài một hơi. Kỵ sĩ Anh Trăng không hổ danh là một thần trộm, đường chuyện xưa về hắn cũng đủ ly kỳ rồi. Chỉ tiếc là một nhân vật nổi tiếng như thế đã đi rồi. Cho nên anh mới đoán Damian chính là con trai của kỵ sĩ Anh Trăng. Đúng vậy, bởi vì sau khi trộm được bức tranh sơn dầu, không lâu sau đó hắn đã mai danh ẩn tích. Lúc trước không ai biết tại sao hắn đột nhiên biến mất, nhưng bây giờ tôi nghĩ chúng ta đã biết được lý do tại sao rồi. Bởi vì hắn được làm bố rồi. Trúc An Sinh nói ra ý nghĩ của Trì Trừng, đồng thời cô phát hiện ra ánh mắt Damian đang nhìn về phía này. Cô không né tránh ánh mắt của hắn, ngược lại còn đón nhận nó. Damian như là chột dạ mà cúi mặt xuống. Chắc là như vậy rồi, nhưng mà tôi còn một vấn đề nữa. Cô có thể giúp tôi hỏi Damian không? Chờ tôi tới thị trấn Tanto rồi thì nói lại cho tôi biết. Vấn đề gì thế? Cô giúp tôi hỏi xem cậu ta có biết được thân phận của bố mình không? Còn nữa, vì sao cậu ta muốn đem trả những bức tranh sơn dầu đó về? Anh nói cái gì? Đem trả lại? Damian đem những tranh kỵ sĩ Anh Trăng trộm trả lại à? Đúng vậy. Nếu không phải đi điều tra thì tôi không biết được chuyện này đâu. Chuyện này cũng bắt đầu từ nhiều năm trước rồi. Những bức tranh bị kỵ sĩ Anh Trăng trộm đi đều được trả lại cho chủ cũ. Chẳng qua chủ sở hữu của những bức tranh đó hầu như cũng đều thần hồn nát thần tính cả rồi. Bảo bối quả bọn họ bị trộm một lần, lúc này thì ai cũng sẽ an ý che giấu chuyện này với bên ngoài. Nhưng mà trên thế giới này làm gì có bức tường nào mà không lọt gió. Nhưng mà anh hỏi cái này để làm gì? Bởi vì tôi tin rằng khi đó cậu ta sẽ nói cho cô biết chân tướng. Chu An Sinh giờ mới hiểu đó, hóa ra ý Chỉ Chừng là túy ông say không phải ở rượu. Damian không chịu nói rõ ra cho bọn họ, có thể là hắn sợ thân phận mình bị bại lộ. Nhưng bây giờ Damian có thể buông xuống lớp phòng bị này rồi. Được, tôi hiểu rồi. Ngắt điện thoại xong, Chu An Sinh lại tiến về phía quầy bar, bên mà Damian đang đứng lau ly. Nếu cậu tiếp tục lau, cái ly này sẽ bị cậu lau tới nứt luôn đấy. Tôi có một số chuyện muốn hỏi cậu đây. Damian đặt cái ly xuống, trong ánh mắt vẫn có sự quật cường như trước. Cô cắt đứt hy vọng đấy đi, tôi sẽ không nói gì hết. Cậu biết được tôi sẽ hỏi cái gì sao? Chúng ta có nên trò chuyện một chút về kỵ sĩ Ánh Trăng không? Chu An Sinh vừa nói xong thì mắt Damian trừng lớn. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Chu An Sinh, nét mặt tràn đầy sự cảnh giác. Sao cô lại biết được? Bây giờ chúng ta nói chuyện một chút đi. Chu An Sinh mỉm cười. Damian cảm giác như mình biến thành một con mèo nhỏ và hắn đang bị xách lên, không cách nào nhúc nhích được. Sau khi nhờ nhân viên khác trực quầy hộ, Damian đi theo Chu An Sinh ngồi xuống cái bàn vừa rồi. Nói đi, cuối cùng cô muốn cái gì? Vừa ngồi xuống, Damian đã tức giận buông một câu. Cậu biết được thân phận thật của bố cậu vào lúc nào? Tôi nhất thiết phải trả lời câu hỏi này sao? Chu An Sinh nghe thấy giọng nói không chút kiên nhẫn của Damian thì phì cười. Cô cảm thấy Damian đúng là một đứa trẻ cố chấp. Rõ ràng hắn luôn dựng gai nhọn lên để đối chọi với người khác. Nhưng cô có thể hiểu được đây là cách hắn tự bảo vệ mình. Nếu gai nhọn mà rơi xuống thì người khác có thể chạm tới nơi mềm mại nhất trong lòng hắn. Nếu cậu không muốn trả lời thì không cần trả lời. Chu An Sinh chân thành nói một câu. Thật sao? Damian bị sự chân thành của Chu An Sinh làm lung lay. Hắn còn hỏi thêm một câu. Cô sẽ không đi tố cáo tôi chứ? Tôi tố cáo cậu làm gì? Cho dù là phải chịu sự trừng phạt của pháp luật thì đó cũng là bố cậu, liên quan gì tới cậu chứ? Nhưng mà muốn trừng phạt bố tôi chắc cũng không cần tới pháp luật. Ông ấy còn trộm được một bức tranh buôn lậu trong tay trùm mafia ở Italia. Còn rất nhiều người khác nữa. Bọn họ muốn trả thù bố tôi, thậm chí là cả tôi nữa. Nếu để lộ thân phận của cậu thì có lợi gì với tôi chứ? Hơn nữa tôi còn biết cậu đem toàn bộ số tranh bố cậu trộm trả về cho chủ cũ của nó. Mà tôi có thể nói cho cậu biết một tin, sở dĩ cậu không tìm được chủ nhân cũ của bức tranh sơn dầu kia là vì đó là bức tranh bố cậu quang minh chính đại mang nó về. Trúc An Sinh khi nãy nghe chị Trừng nói chuyện này thì chỉ số ít người biết, không lọt ra bên ngoài, nên cô đoán là Damian cũng không biết chuyện này. Quả nhiên sau khi nghe cô nói vậy, khuôn mặt Damian hiện lên vẻ vui sướng. Cô chắc chắn chứ? Tôi lừa cậu thì có gì tốt sao? Damian lúc này mới nở nụ cười, một nụ cười từ tận sâu trong lòng hắn. Tuy bố hắn là một đạo tặc, nhưng hắn cũng không vì điều đó mà xấu hổ. Nhưng mà hắn cũng biết hành vi này của bố hắn là không đúng, cho nên sau khi bố hắn mất, hắn đã gửi trả lại những bức tranh này. Damian biết chẳng qua là bố cậu chỉ yêu hội họa thôi, không làm ra chuyện gì quá đáng cả. Cuối cùng, Trúc An Sinh cũng tìm được trên gương mặt Damian một nụ cười đáng lẽ nên thuộc về độ tuổi này của hắn. Cô bỗng cảm thấy giữa vụ án giết người lạnh lùng này có một chút gì đó ấm áp. Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết tình hình thực tế của vụ án giết hại Emma Bird không? Nói ra câu này, bỗng Trúc An Sinh rùng mình một cái. Cô có cảm giác chỉ cần sau khi biết đáp án thôi, chân tướng sẽ lộ rõ. Cô có thể bắt được hắn không? Trước khi nói ra chân tướng, Damian chần chừ hỏi Trúc An Sinh một câu. Trúc An Sinh thấy trong đôi mắt hổ phách màu xanh biếc đó có một tia sáng lóe lên. Vậy phải xem cậu nói những gì cho tôi đã, để xem chúng có thể giúp cho tôi tìm ra được hung thủ thật sự không. Trúc An Sinh đắn đo, cô không cho Damian một đáp án chắc chắn được, thế nên cô phải khéo léo trả lời một chút. Cô muốn biết những gì? Ngữ khí Damian rút cuộc cũng dịu xuống, sự kháng cự trên người hắn cũng dần dần biến mất. Cậu và Emma Bird có quan hệ như thế nào? Trúc An Sinh hỏi ra vấn đề đầu tiên. Không có quan hệ gì. Thường sau khi cô ấy xem xong một bộ phim thì sẽ tới quán cà phê của chúng tôi để uống cà phê rồi đọc sách. Đúng là tôi rất thích cô ấy, nhưng chưa từng ngỏ lời với cô ấy, mãi cho tới khi cô ấy bị kẻ lang thang kia quấy rối. Cậu đang nói tới đoạn video được lan truyền trên mạng sao? Không biết Trúc An Sinh đã lấy sổ ghi chép ra từ lúc nào, Damian nói. Còn cô thì cố gắng ghi lại một số điểm quan trọng. Thật ra cô còn bật chế độ ghi âm trong điện thoại nữa, nhưng cô lo nhỡ đâu Damian lại nói hớ ra liên quan tới cả việc bố cậu, thôi thì ghi lại có vẻ chắc chắn hơn. Không phải lần đó. Đột nhiên Damian nói làm cho Trúc An Sinh đang cúi đầu ghi chép cũng hoảng hốt ngẩng đầu lên. Trúc An Sinh khó hiểu nhìn hắn. Cậu nói vậy là có ý gì? Không phải lần đó. Chẳng lẽ kẻ lang thang đó không chỉ quấy rối Emma Bird một lần sao? Đúng vậy. Toàn video kia lan truyền trên mạng được vài ngày rồi. Khi đó tôi vào rừng cây vẽ tranh, vẽ xong lúc đi về, tôi lại gặp kẻ lang thang đó quấy rối Emma trên một con đường nhỏ ít người qua lại. Sau đó thì sao? Trúc An Sinh vội vàng hỏi. Sau đó tôi chạy tới đánh cho kẻ lang thang kia bỏ chạy. Trúc An Sinh kinh ngạc, cũng không ngờ một người con trai trông vẻ ngoài có vẻ gầy gò này lại có dũng khí như vậy. Damian không phải là người có thân hình cường tráng, người khác nhìn vào đã sợ hãi như Luka Lovic. Đúng rồi, ngày hôm qua đồng nghiệp của cậu có kể với tôi chuyện này. Khoảng mấy ngày trước khi Emma Bird xảy ra chuyện, cô ấy có mang một làn bánh cookie tới quán cà phê. Thật ra cái đó để cảm ơn cậu đã cứu cô ấy, đúng không? Trúc An Sinh bỗng dưng nhớ tới chuyện hôm qua Damian chạy trốn. Cô lúc đó đã dò hỏi đồng nghiệp của Damian một số tin tức. Cô biết được khoảng mấy ngày trước khi Emma xảy ra chuyện, cô ấy có mang bánh cookie tới quán cà phê. Lý do lúc đó Emma đưa ra là nhà cô ấy làm nhiều bánh cookie quá nên cô ấy mang bánh tới cho mọi người. Giờ nghĩ lại, cái làn bánh đó thực ra là cảm ơn cậu cứu mạng mới đúng. Damian nghe Trúc An Sinh nói vậy cũng không lên tiếng phản bác, chỉ yên lặng gật đầu. Sau đó Trúc An Sinh thấy trong mắt hắn ánh lên một tia bi thương. Vậy tại sao hai người không báo cảnh sát? Hai lần liên tiếp quấy rối, vì sao Emma và cậu lại không báo cảnh sát? Trúc An Sinh hoang mang nhất chính là điểm này. Bởi vì Emma ngăn tôi lại. Câu trả lời của Damian một lần nữa khiến Trúc An Sinh khiếp sợ. Thậm chí cứ còn tưởng là mình nghe nhầm. Rồi cô bỗng nhớ ra chân tướng sau cái chết của Emma có lẽ còn xa hơn những gì cô nghĩ. Emma cản cậu lại, vì sao? Cô ấy không nói cho tôi biết, nhưng trực giác tôi mách bảo chuyện này chắc chắn liên quan tới Luka Lovic. Thế nên cậu cảm thấy Luka là hung thủ, thế nên cậu gửi bức thư cầu xin giúp đỡ của chúng tôi. Đương nhiên không chỉ có thế. Ngày đó tôi không hiểu tại sao Emma kiên quyết ngăn cản tôi báo cảnh sát. Hơn nữa chính Emma đã nói với tôi rằng để cô ấy tự giải quyết chuyện này. Lúc đó tôi biết chắc chắn Emma có bí mật gì đó, chỉ là không nói cho tôi biết. Cho nên cậu cảm nhận thấy Luca là hung thủ. Ngày mà tôi cứu Emma, có lẽ là Emma phát hiện ra tôi thích cô ấy. Mà ngày hôm sau, lúc cô ấy mang bánh cookie tới quán cà phê, bỗng nhiên cô ấy nói cho tôi biết chỉ cần tôi đồng ý cô ấy sẽ hẹn hò với tôi. Emma phát hiện ra cậu thích cô ấy à? Chú An Sinh không hiểu tại sao cô lại bắt lấy điểm này, nhưng cô đối với chuyện này rất tò mò. Cô ấy sao lại biết cậu thích cô ấy được? Chẳng lẽ lúc cậu cứu cô ấy đã nói cho cô ấy biết? Damian không trả lời câu hỏi của Chu An Sinh. Hắn không muốn chia sẻ chuyện riêng tư của mình. Chu An Sinh thấy Damian không muốn trả lời, cô đành thôi. Và đúng lúc đó cô lại nghĩ tới cuộc điều tra hôm qua, đem manh mối sâu chuỗi lại với nhau. Cô nghĩ là mình đã biết cái gì đó rồi. Là do bức tranh của cậu đúng không? Vừa nãy cậu nói là hôm đó cậu vào rừng vẽ tranh, vậy chắc chắn cậu có mang theo kẹp vẽ của mình. Mà lúc cậu cứu Emma khỏi kẻ lang thang, cậu đã ném kẹp đó xuống. Cậu ném kẹp xuống thì giấy bên trong sẽ bung ra hết. Sau đó Emma giúp cậu nhặt nó lên. Cuối cùng cô ấy phát hiện trong kẹp của cậu có bức vẽ chân dung cô ấy. Do đó cô ấy phát hiện cậu vẫn luôn yêu thầm cô ấy, đúng không? Dứt lời, Chu An Sinh được ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Damian. Điều cô đoán có lẽ đã đúng rồi. Đây chính là nguyên nhân tại sao trong tủ đầy đồ của Emma lại có bức tranh đó. Một lúc sau, Damian vẫn còn đắm chìm trong sự kinh ngạc ấy. Hắn nghi ngờ lúc đó Chu An Sinh cũng có mặt ở đó để chứng kiến. Nếu không sao cô có thể miêu tả không lệch một chút nào tình huống lúc đó. Damian nghĩ tới lúc hắn xem giới thiệu về viện nghiên cứu của Trì Trừng ở trên mạng. Trên đó nói rằng viện nghiên cứu của Trì Trừng rất xuất sắc, cho nên Damian mới gửi thư cho Trì Trừng muốn nhờ anh trợ giúp. Hiện tại hắn cảm thấy lời giới thiệu đó không sai tí nào. Được rồi, quay lại vấn đề chính đi. Thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình xong, Chu An Sinh lại đem tâm trí của mình tập trung vào vụ án. Emma đồng ý cùng cậu hẹn hò. Về bạn trai Luca và cô ấy thì sao? Cậu hẳn cũng biết tới người này đúng không? Tôi biết. Damian mở miệng nói, trong lời nói lúc này có chút gì đó kính trọng Chu An Sinh. Tôi cũng hỏi Emma về chuyện này. Chính cô ấy đã nói với tôi rằng cô ấy không yêu Luca nữa rồi. Luca khiến cho cô ấy rất thất vọng. Luca làm cô ấy thất vọng à? Cô ấy làm sao mà thất vọng với Luca? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bởi vì càng điều tra sâu càng có thêm nhiều tin tức, nên giờ Chu An Sinh càng kích động mà hỏi nhanh hơn. Emma không chịu nói cho tôi biết, nhưng tôi đoán là giữa Emma và Luca có bí mật gì đó. Cho nên sau khi Emma mất, tôi mới nghi ngờ Luca là hung thủ thật sự. Chu An Sinh gật gật đầu. Cô có thể hiểu được, ví dụ như một người khác rơi vào hoàn cảnh của Damian cũng sẽ thấy nghi ngờ, sau đó thì nghi ngờ Luca là hung thủ thật sự. Nhưng mà giữa Luca và Emma có bí mật gì? Emma vì sao lại thấy thất vọng về Luca? Vì sao kẻ lang thang quấy rối Emma tận 2 lần rồi mà Emma không báo cảnh sát? Emma thật sự bị Luca sát hại sao? Một đống câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu cô. Chu An Sinh cảm thấy thật nhức đầu. Bây giờ toàn bộ hy vọng của cô đều gửi cả trên mấy sợi mà cô rút được trên ô tô. Nếu cô với Trì Trừng đối chiếu được mấy sợi trên váy Emma và chứng cứ cô lấy được trùng khớp, thì bọn họ có thể thành công lật đổ khẩu cung của Luca. Thế thì vụ án của Emma có thể xin được lệnh điều tra lần nữa. Cậu còn biết thêm gì nữa không? Chu An Sinh nhìn Damian hỏi dò. Hình như không còn gì nữa. Chỉ có như thế thôi. Sao ngay từ đầu cậu không nói cho bọn tôi biết? Ngược lại lại trốn tránh làm gì? Ngày mà Emma bị sát hại cũng là ngày mà bọn tôi hẹn hò. Thực ra là từ sau lần Emma đưa bánh cookie tới, chúng tôi đã hẹn hò vài lần rồi. Nhưng mà tôi không thể nói chuyện này ra được. Một khi nói ra, tôi sẽ bị liệt vào danh sách kẻ tình nghi, sẽ bị điều tra. Đến lúc đó, bí mật của bố tôi có khi cũng bị cảnh sát điều tra ra. Damian cảm thấy rất khó xử. Hơn nữa, sự nghi ngờ của tôi với Luca là không có chứng cứ. Cô chắc là biết được ở thị trấn Tanto Luca được chào đón như thế nào mà. Mọi người đều cảm thấy cậu ta thật hoàn hảo. Sẽ có ai tin lời tôi chứ? Cuối cùng, Chu An Sinh cũng hiểu lý do tại sao Damian lại làm như vậy. Cô không nhịn được mà thấy đau lòng thay hắn. Khó có thể tưởng tượng được áp lực của Damian trong thời gian này lớn như thế nào. Toàn bộ thị trấn Tanto đều cho rằng hung thủ là kẻ lang thang. Chỉ có mình Damian tin có khả năng Luca Levit là hung thủ. Mà Damian tới một người để tâm sự cũng không có. hắn chỉ có thể tự nuốt lấy chuyện này, còn thêm cả sự đau khổ do Emma bị giết. Trước khi bố tôi qua đời, ông ấy đã cấm tôi không được vào phòng ông ấy để những bức tranh nổi tiếng. Vì ông ấy cấm nên tôi chỉ có thể tra trên mạng để biết về chủ nhân bức tranh đó. Cũng may hầu như mỗi vụ trộm của bố tôi trên mạng đều có tin tức. Tìm được chủ nhân dễ dàng, tôi liền đem những bức tranh đó trả lại. Còn một ít bức tranh không rõ nguồn gốc thì tôi đem tới viện bảo tàng. Cuối cùng, bức tranh tôi gửi cho mấy người là bức tranh tôi không tìm thấy chủ nhân của nó, mà vừa hay đó là bức tranh tôi thích nhất. Tôi chỉ còn bức tranh kia. Mẹ tôi khi sinh tôi vì khó nên đã mất. Bố tôi cũng đi rồi. Giờ tôi chỉ còn hai bàn tay trắng. Mấy người có thể giúp tôi tìm được hung thủ giết Emma không? Trúc An Sinh nhìn thẳng vào đôi mắt của Damian. Nó chứa sự khẩn cầu rất chân thành. Cô thiếu chút nữa thì không kiềm chế được nước mắt. Cô chưa từng thấy qua một đôi mắt nào u buồn như vậy. Giống như là thiên thần bị gãy cánh đang rơi xuống địa ngục vậy. Chứng cứ sẽ giúp cậu tìm được hung thủ. Bỗng dưng một thanh âm lạnh lùng vang lên. Giọng nói này hấp dẫn Trúc An Sinh và Damian. Trúc An Sinh nhìn thấy người vừa tới không khỏi có chút vui mừng. Hôm nay chỉ chừng mặc một thân âu phục được đặt may riêng, khi đi đôi giày Oxford được thiết kế khéo léo, tóc anh được bút lên một cách cẩn thận, anh còn đeo cả kính. Lúc Trúc An Sinh chính thức nhận chức mới biết được, thật ra chỉ chừng không cần. Anh đeo thế căn bản bởi vì anh thấy đẹp. Hơn nữa nó cũng có thể che được phần nào đôi mắt mệt mỏi của anh. Cách ăn mặc của Trì Trừng hôm nay có vẻ hơi trang trọng rồi. Anh đã tới rồi. Trúc An Sinh chào hỏi Trì Trừng. Trì Trừng gật đầu nhẹ với Trúc An Sinh, xem như là chào hỏi. Sau đó anh nói với Damian, chứng cứ sẽ nói cho chúng ta biết ai là hung thủ. Dứt lời, Trì Trừng nhìn về phía Trúc An Sinh. Cô lập tức hiểu ý mà chào tạm biệt Damian, sau đó cùng anh rời khỏi quán cà phê. Ngồi lên xe, nhân lúc Trì Trừng còn chưa khởi động xe, cô đưa mắt đánh giá anh một lượt. Có vấn đề gì sao? Hôm nay anh ăn mặc có vẻ trang trọng. Khó coi lắm sao? Trì Trừng hỏi ngược lại Trúc An Sinh, nhưng cô không trả lời anh. Tuy rằng cô rất muốn nói hôm nay anh trông khá được, nhưng Trúc An Sinh kiên quyết không cho anh thêm cơ hội để tự coi mình như mặt trời nữa. Nếu không, có khi Trì Trừng tự coi mình là mặt trời có khả năng chiếu sáng thật đấy. Tạm được. Nhưng mà anh ăn mặc nghiêm túc như thế này để làm gì? Bởi vì chúng ta phải đi tới gặp một cặp bố mẹ đang đau khổ vì mất con. Chúng ta cần họ cho quật mộ lên, cho nên tôi cảm thấy chúng ta cần phải dành cho họ một sự tôn trọng. Trúc An Sinh gật đầu, cô đồng ý với cách nghĩ này của Trì Trừng. Chứng cứ cô tìm được đâu rồi? Trì Trừng không quên chuyện Trúc An Sinh đã nhắc qua điện thoại mà anh vừa hỏi xong, thì cô lôi ra từ trong túi mới sợi nhân tạo. Ngay sau đó Trì Trừng liền cho chúng vào túi vật chứng. Chúng ta trước tiên sẽ tới cục cảnh sát. Hanma đang ở đó chờ chúng ta. Cậu ấy sẽ đem sợi nhân tạo mà cô tìm được về viện nghiên cứu so sánh. Tới cục cảnh sát, Trúc An Sinh gặp được trợ lý trước của Trì Trừng, Hanma Cross. Cô là Trúc An Sinh sao? Chào cô, tôi là Hanma. Hanma thấy cô thì lập tức thân thiện chào. Trúc An Sinh cũng mỉm cười đáp lại. Chào anh, tôi cũng chúc mừng anh đã được làm bố. Trúc An Sinh nhớ Trì Trừng đã nói với cô rằng Hanma giờ đã có con, hắn không muốn đi lại công tác ở nhiều nơi, nên đã xin anh chuyển tới phòng phân tích vật chứng ở viện nghiên cứu. Trì Trừng im lặng nhìn hai người chào hỏi nhau xong, sau đó anh đưa túi vật chứng sang cho Hanma. Giờ anh lập tức về phòng thí nghiệm phân tích cho tôi mấy sợi dây này rồi tiến hành so sánh kết quả. Sau khi có kết quả phân tích thì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Hanma chào tạm biệt Trúc An Sinh, sau đó hắn cầm lấy túi vật chứng rời khỏi cục cảnh sát. Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Hanma đi rồi, bỗng Trúc An Sinh cảm thấy hơi hoang mang. Đợi, trên đường tới đây tôi đã gọi điện thoại thuyết phục cảnh sát trưởng ban lệnh điều tra xuống. Hiện giờ chỉ cần chờ có kết quả từ viện nghiên cứu thôi. Có lệnh điều tra là có thể trực tiếp đi bắt người. Tới lúc đó cục cảnh sát sẽ cử người tới bắt Luca Lovis, rồi còn lấy chứng cứ là đệm ô tô như cô nói. Còn chúng ta sẽ đi nói chuyện với bố mẹ Emma Bird cho chúng ta khám nghiệm tử thi lần nữa. Trúc An Sinh khẽ thở dài một hơi, cô thật sự không biết nên đối diện với bố mẹ Emma như thế nào. Việc Emma mất đã đủ để bọn họ đau lòng rồi. Giờ cô và Trì Trừng còn đi xin bọn họ cho quật mộ lên để khám nghiệm tử thi lần thứ hai. Trúc An Sinh cảm thấy dường như bọn cô đang yêu cầu rất quá đáng. Đừng nghĩ nhiều quá, đến lúc đó cô chỉ cần đi theo tôi thôi, tôi sẽ thuyết phục bọn họ.

Nhìn báo cáo thì thẩm phán có thể phê chuẩn lệnh điều tra và lệnh bắt. Nhớ kỹ điều tôi đã nói với ông, những sợi nhân tạo này là từ ô tô của Luca Lovitz và cuối cùng tôi cần có người giúp đỡ. Cảnh sát trưởng đã nghe chỉ chừng nói đó, nhưng trong thâm tâm ông vẫn không thể nào tin được một đứa trẻ như Luca Lovitz lại là tội phạm giết người. Mà chứng cứ đã bày ra trước mặt, ông không thể không làm theo. Đồng thời ông còn cử thêm hai cảnh sát đi theo chỉ chừng. Đi ra khỏi cục cảnh sát, chỉ chừng lại không để hai người này đi theo mình. Anh phân phó cho hai người cảnh sát này đi xem có mượn được một cái máy đào đất người lái không. Hai cảnh sát nhận được nhiệm vụ lập tức đi làm. Giờ chỉ còn lại Trúc An Sinh và chỉ chừng ngồi trên xe chuẩn bị tới nhà Emma Bird. 20 phút sau, tại phòng khách nhà Emma, bố Emma cũng từ phòng khám của mình trở về. Bốn người ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí của mình, cốc nước được đầy ở trước mặt, không khí nghiêm trọng dường như đang đọng lại. Cho nên cậu muốn mở quan tài con gái tôi lên, tiến hành khám nghiệm tử thi một lần nữa. Bố Emma dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn nói lại một lần nữa. Trúc An Sinh cảm thấy người đàn ông trung niên này khi nói chuyện hai tay đều đang nắm chặt thành quyền. Chúng tôi phát hiện ra chứng cứ mới. Chứng cứ mới nói cho chúng tôi biết có thể hung thủ là một người khác, mà tôi cũng tin rằng trên người Emma vẫn còn lưu lại dấu vết của hung thủ. Cho nên mong ngài cho chúng tôi một cơ hội để Emma có thể thanh thản tự do trên thiên đường. Vậy ngay từ đầu sao mấy người không nói vậy? Vì sao lúc trước mấy người không phát hiện ra điều đó? Cậu bảo tôi tin các cậu thế nào đây? Bố Emma bất thình lình nổi cơn tức giận khiến Trúc An Sinh bị dọa. Cô chưa gặp qua trường hợp nào như này. Cô chỉ biết im lặng cúi đầu. Chỉ có sắc mặt chỉ chừng là không đổi. Anh vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt bố Emma. Đột nhiên gân xanh trên cổ bố Emma biến mất, cả người như rời rạc hẳn ra. Lưng ông hơi cong xuống, chớp mắt một cái trông ông già đi hơn 10 tuổi. Mấy người có thể cho Emma chân tướng sao? Bỗng nhiên bố Emma dùng ngữ khí gần như cầu xin hỏi chỉ chừng. Thật khó tưởng tượng người dây trước vừa tức giận chính là ông. Tôi sẽ dùng hết sức lực của mình để trả lời. Chỉ chừng không trả lời thẳng cho bố Emma biết, nhưng đột nhiên bố Emma lại bật cười. Cuối cùng chỉ chừng và Trúc An Sinh cũng được bố mẹ Emma đồng ý việc đó. Nhưng mà lúc hai người rời đi chuẩn bị tới phần mộ Emma, mẹ Emma lại gọi Trúc An Sinh quay lại. Cô gái, đây là bánh cookie tôi làm, cô cầm lấy một chút đi. Trúc An Sinh không biết phải làm thế nào. Cô sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc, ở đó cô không có thói quen nhận đồ của người khác. Cho nên trong lúc Trúc An Sinh không biết phải đáp lại như thế nào thì chỉ chừng đã tinh ý nhận ra điều đó. Anh thay cô nhận lấy túi bánh cookie kia. Nhận lấy túi bánh cookie, chỉ chừng lấy từ trong túi ra hai cái đưa tới trước mặt Trúc An Sinh một cái. Ánh mắt mẹ Emma dường như vô cùng mong đợi. Trúc An Sinh nhận lấy cái bánh từ trong tay chỉ chừng nên hiểu nó có nghĩa là gì. Cô lập tức cầm cái bánh đó mà cắn một miếng. Ăn rất ngon. Ăn xong miếng bánh cookie này, Trúc An Sinh mới khen ngợi một câu. Điều đó làm cho mẹ Emma hết sức vui mừng. Bánh cookie này Emma cũng rất thích ăn. Nhưng mà hồi trước tôi không thích làm lắm nên Emma tự học làm để ăn. Nhưng mà con bé vẫn thích bánh cookie do tôi nướng nhất. Nướng xong bánh tôi chợt nhận ra là Emma không còn nữa. Tôi chỉ có thể nhìn chỗ bánh cookie này mà nhớ tới nó. Bánh cookie này ăn rất ngon. Chỉ chừng lại cầm thêm một cái bánh cookie nữa. Anh đã ăn xong một cái rồi. Trúc An Sinh bỗng nhiên phát hiện ra nét mặt chỉ chừng là sự dịu dàng ấm áp trước nay chưa từng có. Cuối cùng Trúc An Sinh và chỉ chừng mỗi người cầm một túi bánh cookie rời khỏi nhà Emma. Và trên đường tới mộ của Emma, cả hai người đều yên lặng ăn túi bánh cookie của mình. Mãi cho tới khi thấy đáy túi, Trúc An Sinh mới dừng lại không ăn nữa. Cô không ngờ mình có thể ăn nhiều bánh quy như vậy. Chỉ chừng, hôm qua anh uống nhiều cà phê như vậy lại chưa được ngủ, anh không mệt sao? Trúc An Sinh nhìn một bên sườn mặt chỉ chừng, sự bi thương trong lòng chậm rãi biến mất. Chỉ chừng nhìn liếc qua Trúc An Sinh một cái, trong mắt anh là sự dịu dàng đầy ý cười. Tất cả đều phải kết thúc thôi. Tới lúc mang được quan tài của Emma Bird lên đã là 5:30 chiều, nhưng mà chỉ chừng với Trúc An Sinh vẫn làm việc không ngơi tay. Bọn họ mới nhận được tin rằng Luca Lovitz hiện tại đang bị tạm giam ở cục cảnh sát. Việc họ cần nhanh chóng làm bây giờ là tìm ra chứng cứ buộc tội Luca Lovitz, tiến hành giam giữ hắn trước khi có luật sư tới bảo lãnh. Mở quan tài của Emma bước ra, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên làm mọi người xung quanh né tránh. Chỉ có mỗi Trúc An Sinh và chỉ chừng là vẫn giữ nguyên vị trí. Đi về phía trước mới có thể thấy rõ, trước khi an táng cho Emma bước